Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 477, Hồ Nước đã chạy trốn. Người Lâm Tiêu không thèm quan tâm bọn họ, nhưng mà những này bị lưu lại người, Lâm Tiêu chính là sẽ không thả bọn họ đi. Lâm Tiêu cũng không với bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đem bọn họ ném tới Vạn Pháp Điện trong, sau đó đem toàn thân bọn họ bảo bối lấy hết, đem bọn họ làm đi làm khổ lực. Những này cao cao tại thượng tông môn đệ tử, chỗ nào bị qua loại đãi ngộ này, tất cả đều là không phục không nguyện, còn có chút vẫn không hiểu hiện tại tình cảnh, hướng về phía Lâm Tiêu chửi như tát nước, uy hiếp, còn mang ra mình nghiêu, bức thân phận. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không lời khuyên dễ thuyết phục, trực tiếp chính là bảo đánh bọn hắn một trận, sau đó bọn họ liền ngoan ngoãn nghe lời. Xử lý xong những chuyện này, Lâm Tiêu liền bắt đầu tiếp tục tìm bảo. Tứ tượng bên trong bí cảnh thứ tốt rất nhiều, Lâm Tiêu không chỉ muốn bắt khổ lực, còn muốn tìm bảo bối. Lâm Tiêu ở bên này tiêu dao tự tại, những con sói kia bái chạy trốn đệ tử cũng rốt cục thì trở lại tông môn của mình tuổi thơ. Sau đó đem liên quan tới Lâm Tiêu sự tình, toàn bộ không có bỏ sót nói ra. Nghe đến sự tình như vậy, tông môn thế lực nhất phương vô cùng phẫn nộ, lại dám cũng như này to gan lớn mật chi nhân, dám tập kích bọn họ đệ tử, thật sự là đáng chết. Ngay sau đó, một đợt oanh oanh liệt liệt truy sát hành động liền bắt đầu rồi. Mục tiêu chính là Lâm Tiêu. Trừ chỗ đó ra, còn có một cái khác tin tức lưu truyền ra ngoài. Đó chính là Lâm Tiêu sở dĩ đối phó tông môn đệ tử, nhưng thật ra là hắn tìm được một kiện bảo bối tốt. Vì che giấu bảo vật tin tức, mới muốn giết người diệt khẩu. Nghe được tin tức như vậy, nguyên bản xem kịch vui tán tu liên minh và yêu tộc thế lực, toàn bộ đều ngồi không yên, cũng gia nhập truy sát Lâm Tiêu hàng ngũ. Bọn họ không biết tin tức này là thật hay là giả, nhưng mà thử một phen luôn là không sai. Coi như Lâm Tiêu không có bảo vật, như vậy giết hắn cũng không tính là đại sự gì. Nhưng mà một khi hắn có đến bảo vật, như vậy đánh chết hắn, vậy coi như là đại thu hoạch. Loại này kiếm bộn không lỗ mua bán, không có bất kỳ người nào muốn buông tha. Tất cả đều gia nhập truy sát Lâm Tiêu đại bộ đội. Có nhiều người như vậy truy sát mình, Lâm Tiêu cũng rất là vui vẻ, bởi vì hắn không cần đi tìm kiếm người khác, những người này liền tự động đưa tới cửa. Cuối cùng vẫn là có người xem thường Lâm Tiêu, tuy rằng bọn họ đã hợp thành cái gọi là truy sát liên minh, dù sao vẫn là không có khả năng toàn bộ sống chung một chỗ. Đây thì cho Lâm Tiêu từng cái kích phá cơ hội, lại là một số lớn khổ lực thu nhập. Lâm Tiêu thật là cười không ngậm mồm vào được. Lần này tứ tượng bí cảnh chuyến đi, coi như không có bất luận cái gì thu hoạch, có thể đem những này cái gọi là người hữu duyên toàn bộ bắt, vậy cũng là không uổng lần đi này rồi. Bất quá đó cũng không phải đơn giản như vậy, bởi vì vô luận là tông môn thế lực, vẫn là tán tu liên minh, hoặc là yêu tộc thế lực, đều có hóa thần cường giả tọa trấn. Muốn đối phó bọn họ, không phải là sự tình dễ dàng như vậy, còn cần thảo luận kỹ hơn. Lâm Tiêu ở bên này thật vui vẻ, hắn phái đi ra ngoài lục soát bảo vật người, cũng đều có mỗi người thu hoạch, hơn nữa thu hoạch rất phong phú. Dù sao thực lực bọn hắn bất phàm, vẫn chưa có người nào truy sát quấy rầy bọn họ, cho nên bọn họ tìm kiếm khởi bảo vật đến, so với Lâm Tiêu còn đơn giản hơn, nhanh nhẹn nhiều. Đọa Lạc Ma tộc phân thân chính là đi tới một chỗ hồ nước chi địa. Không biết vì sao, Đọa Lạc Ma tộc phân thân chính là cảm giác chỗ này giữa hồ, tựa hồ có đến ra sao đồ vật đang kêu gọi nàng. Kinh nghiệm phong phú Lâm Tiêu lập tức sẽ biết, vùng này to đại giữa hồ, tất nhiên có đến cùng Đọa Lạc Ma tộc có liên quan đồ vật. Chính là những thứ đó đang cùng Đọa Lạc Ma tộc phân thân sản sinh liên hệ. Đây chính là cái gọi là cơ duyên. Đã có cơ duyên, Lâm Tiêu đương nhiên bỏ qua cho. Nàng lẳng lặng đứng tại trên mặt nước, hơi nhắm mắt, tâm thần đắm chìm trong loại kia hô hoán bên trong, cảm thụ được cái loại không tên này lực lượng. Thời gian ngắn ngủi sau đó, Lâm Tiêu mở mắt, sau đó chậm rãi chìm đến giữa hồ. Vùng này hồ nước rất là kỳ dị, trong đó không có bất kỳ sinh linh, không khí trầm lặng, tựa hồ toàn bộ hồ nước đều là chết. Lâm Tiêu cũng là lẳng lặng trầm xuống, không có dẫn tới một tí gợn sóng, tựa hồ nàng cũng là chết, là tại lực lượng nào đó thúc dục phía dưới, muốn chìm vào đến đáy hồ sâu bên trong mai táng sạch. Không biết đi qua bao lâu, Đoạn Lạc ma tộc phân thân rốt cục thì chìm xuống đáy hồ. Hồ ở dưới đáy, Đoạn Lạc ma tộc phân thân chìm xuống địa phương, vừa vặn có đến một chỗ đen thẫm cửa động, sâu thẳm hắc ám khí tức, từ trong đó phiêu đãng ra. Loại này khí tức, mang theo hắc ám cùng tịch diệt, phải đem toàn bộ sinh linh, vĩnh quy ở tại trong vực sâu trầm luân. Lâm Tiêu ý thức, đứng ở Đoạn Lạc ma tộc phân thân trong đầu, thần sắc hờ hững nhìn đến hết thảy các thứ này, giống như thần cao cao tại thượng minh. Mắt nhìn xuống con kiến hôi chúng sinh, đó cũng không phải hắn cơ duyên, mà là này là phân thân cơ duyên. Hắn nếu như vào trong, rất có thể sẽ phải gánh chịu đến khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Tuy là như thế, Lâm Tiêu vẫn không có bất kỳ động tác gì, cũng không đi khống chế cổ thân thể này, mà là để cho nàng lấy giống nhau tốc độ xuống chìm, phiêu động qua hồ nước, chìm vào đen thẫm trong động khẩu. Thân thể vừa tiến vào trong, lập tức chính là vô số hắc ám khí tức thuận theo nàng toàn thân lỗ chân lông chui vào. Những hắc ám khí tức này so sánh Đoạn Lạc ma tộc phân thân bản thân hắc ám lực lượng còn tinh khiết hơn, còn thần diệu hơn, nhưng mà những hắc ám khí tức này cũng không có bất kỳ nguy hại, ngược lại bọn họ tựa hồ là có ý thức tại nung luyện Đoạn Lạc ma tộc phân thân thân thể. Nguyên bản bộ thân thể này liền rất mạnh, lại trải qua hắc ám khí tức rèn luyện, trong mỗi một cái tế bào đều tràn đầy nồng nặc hắc ám lực lượng, càng là cường đại hơn nữa. Những bóng tối này lực lượng còn tồn trữ tại trong tế bào, cùng nguyên bản hắc ám lực lượng dung hợp vào một chỗ, khiến cho nguyên bản trong cơ thể hắc ám lực lượng cường đại hơn thêm. Tại đen thẫm trong động trầm xuống, tại đây đã không có hồ nước, có chỉ là vô tận hắc ám. Càng đi sâu bên trong chìm xuống, hắc ám lực lượng thì càng cường đại, cổ thân thể này đạt được lợi ích cũng càng nhiều. Đoạn Lạc ma tộc phân thân cảnh giới mặc dù không có đề thăng, vẫn chỉ là hóa thần nhị trọng, nhưng mà Lâm Tiêu lại có thể rõ ràng cảm giác được, chính là trầm xuống như vậy một hồi, thực lực của hắn liền có nhanh chóng tăng trưởng. Tuy rằng thu được chỗ tốt to lớn, nhưng mà Lâm Tiêu càng thêm cảnh giác, luôn luôn cảnh giác quan sát bóng tối bốn phía. Một khi có dị biến phát sinh, hắn liền sẽ lập tức phản ứng, một mực nhẹ nhàng hạ xuống. Đại khái bay xuống rồi gần 10.000 mét khoảng cách. Đây 10.000 mét khoảng cách hắc ám khí tức, khiến cho Đoạn Lạc ma tộc phân thân thực lực nâng cao một bước. Đến lúc rốt cuộc rơi xuống đất, Lâm Tiêu tựa hồ còn có chút thất vọng. Hắn đương nhiên hy vọng loại này quá trình càng lâu càng tốt, bởi vì vậy đại biểu thực lực của hắn càng ngày càng mạnh. Hắn thậm chí muốn chìm tại mấy trăm ngàn mét, thậm chí trên 1.000.000 mét, thật có dài như vậy khoảng cách, vẫn có thể một mực cường hóa mà nói. Đến lúc hắn vừa rời đi tứ tượng bí cảnh, có lẽ liền có thể trực tiếp đi tìm Linh Không Thượng Nhân. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.